Điêu Cốt Sư, chương 29, tan xương nát thịt, góc truyện audio.com, dịch, Kitlap Crescent Moon Team, PSL sau khi trở lại khu tổng hợp, từng người nghỉ ngơi chữa thương để chuẩn bị chờ đêm mai lại đi một lần nữa. Hành động lần này thất bại, chủ yếu là bởi vì máy theo dõi bên trong trung tâm nghiên cứu bị hỏng nên không thể tra xét tình huống trước tiên ở bên trong. Thực cốt phi trùng tuy rằng lợi hại nhưng chỉ cần trang bị súng băng thì có thể giải quyết được chúng. Ít nhất có thể để chúng trong thời gian ngắn mất đi năng lực công kích. Vừa rồi là quạ đầu đen, Nader đưa một chén rượu cho Milos. Có lẽ, Milos nhìn tảng sáng trong không trung ở nơi xa qua pha lê. Nader cũng nhìn ra bên ngoài, trầm mặc mà uống ly rượu trên tay. Hư ảnh trên bầu trời đã biến mất. Nhưng sự mỹ lệ uy nghi trong nháy mắt đó lại thật sâu lưu lại trong lòng hắn. Không biết vì sao, khi hư ảnh kia bao phủ, hắn lại xúc động muốn đuổi theo. Thẳng đến khi ánh sáng biến mất, hắn vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác này. Cậu bị thương, mau đi xử lý chút đi. Nader nhìn mấy vết thương ăn mòn trên cổ của Milos, nhắc nhở ra tiếng, Milos dùng tay sờ sờ, ánh mắt hơi chớp chớp. Hắn đứng dậy buông chén rượu, nói một tiếng cáo từ rồi đi đến phòng y tế. Hắn cũng không có đi trị liệu mà là đi phòng tắm. Đứng ở trước gương, hắn cẩn thận đánh giá vết thương trên cổ. Vừa rồi nếu không phải Nader nhắc nhở hắn, hắn căn bản cũng không có cảm giác đau đớn nhưng khi dùng tay sờ một chút. Đúng là có chút xúc cảm kỳ quái, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa vài cái. Vị trí miệng vết thương bị thối giống như mảnh vỡ rơi xuống vài khối rồi mọc lên một làn da mới tốt hơn. Trong mắt Milos hiện lên sự kinh ngạc, hắn căn bản không hề có tiến hành trị liệu gì. Vậy vì sao miệng vết thương lại khôi phục nhanh như vậy? Những bộ phận bị ăn mòn sau khi binh lính trải qua trị liệu cũng chỉ tiêu độc cầm máu. Muốn khép lại cũng phải ít nhất vài ngày. Mà hắn, từ lúc bị thương đến khi khôi phục gần như chỉ chưa đến 2 giờ. Milos đột nhiên rút ra con dao, dứt khoát cắt một đao trên ngón tay của mình. Sau khi hơi đau một chút, máu tươi chỉ sau 3 giây liền ngừng rơi mà chỗ da kia cũng chậm rãi khép lại. Rất nhanh liền khôi phục như ban đầu. Loại năng lực khép lại này Milos lâm vào trầm tư. An cũng đang bị một con quạ đầu đen một ngụm ngậm lấy đầu. Từ trên mặt đất nhấc lên, sau đó nó dùng mỏ chim cọ tới cọ lui trên người cô. Làm gì, An ghét bỏ mà đẩy cái đầu chim đột nhiên làm nũng ra. Để tránh nó lại làm lệch xương cốt của cô, hai mắt quạ đầu đen sáng lên nhìn An, nó dùng móng vuốt chỉ cốt bội trên tay cô. Ý tứ là phi thường muốn, ngươi muốn lợi ích gì, trải qua thí nghiệm vừa rồi. Điều bội hẳn cũng thuộc về vật phẩm tinh thần. Lực sát thương cũng không hề nhỏ bé hơn tí nào so với quạ đầu đen. Quạ đầu đen xoay vòng vòng quanh An khiến mặt đất bị dẫm tới lồi lõm. Cũng chỉ có một mảnh đất dưới chân An là cõi bình yên. An đoán nếu như cô vẫn không cho, gia hỏa này có thể bị quân đến thiên hoang địa lão. Không có biện pháp, cô đành phải đưa cho nó khối cốt bội. Ô đầu điểu hưng phấn nuốt cốt bội vào trong túi đồ ăn của nó. Sau đó nó đưa lưng về phía An, một cánh che giấu cũng không biết làm cái trò gì. Một lát sau, nó quay đầu lại, vẻ mặt uể oải, hai đôi mắt to như chứa đựng nước mắt tủi thân. Lã chã trực khóc, đây là làm sao vậy? Quạ đầu đen khụt khịt một lúc, mới lưu luyến không rời phun ra cốt bội. An cúi đầu nhìn cốt bội bên chân còn vương đầy nước miếng của con chim lớn nào đó. Thì ra quạ đầu đen không thể sử dụng khối cốt bội. Nó chỉ có thể để An dùng thay cho nó. An vậy mà không nghĩ tới con chim lớn này trở thành tùy tùng của mình. Từ trong ý thức triệu hoán vài tiếng, khô lâu chim hy khắc tư vốn đang bay lượn tự do trên không trung ở phụ cận bỗng bay tới và dừng ở bên người An. Quạ đầu đen tò mò đánh giá quái điểu. Con chim kỳ lạ, trụi lùi này, nó nhịn không được dùng móng vuốt chạm vào một chút, khi khắc tư dùng cốt cánh quét đẩy nó tạo thành một lỗ hổng trên móng vuốt của nó. Tuy rằng một chút cũng không có cảm giác đau đớn nhưng cũng đủ hiểu xương của khô lâu thú có bao nhiêu cứng rắn. Phải biết rằng vũ khí của nhân loại không thể thương tổn quạ đầu đen nhé. An dùng khăn mặt nhặt và lau khô nước miếng trên cốt bội. Sau đó vòng một dây thừng treo lên cổ Hy Khắc Tư. Quạ đầu đen thấy thế, lập tức liền không vui. Dựa vào đâu thứ nó yêu quý lại cấp cho quái điểu không lông này. Trong cơn giận dữ, quạ đầu đen giơ lên móng vuốt chuẩn bị chụp chết ra hỏa này. Đúng lúc này, cốt bội trên cổ Hy Khắc Tư đột nhiên sáng lên. Một ánh sáng mỏng quấn quanh cơ thể Hy Khắc Tư, dần dần ngưng tụ thành hư ảnh một con quạ đầu đen. Đôi mắt quạ đầu đen trừng lớn, ngơ ngác mà nhìn nó. Sau đó vẻ mặt nó kinh hỉ, ngượng ngùng đến bên cạnh ai đó. Hư ảnh rời đi bên cạnh vài bước, quạ đầu đen lại bám riết không tha đi tới gần hai bước. Hai tên ra hỏa rằng con nửa ngày, cuối cùng hư ảnh không chịu nổi, liền mở cánh bay lên trời. Quạ đầu đen lập tức hưng phấn mà đuổi theo, ngay cả nấm hảo chân cũng bị nó vứt ở sau đầu. An nhìn Hy Khắc Tư và quạ đầu đen một trước một sau bay đi. Trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sau khi Hy Khắc Tư sử dụng khối cốt bội kia sẽ cùng hư ảnh hòa chung một cơ thể. Biến thành một khô lâu chim có nội tâm, hư ảnh quạ đầu đen tạo thành một tổ hợp sinh vật. Đây là ý nghĩa gì? Mỗi một khô lâu thú đều có thể trang bị cốt điêu tương ứng sao? An lắc đầu, tạm thời buông bỏ suy đoán này. Càng thâm nhập thế giới cốt điêu, cô càng cảm giác lực lượng vô cùng vô tận ẩn chứa bên trong. Trọng điểm trước mắt cô bây giờ vẫn nên thu thập linh cốt và chế tạo phát triển khô lâu thú. Cùng Vượng Vượng trao đổi một chút, sau khi xác định Milos chưa có nghỉ ngơi, cô liền đi tới khu tổng hợp tìm hắn lấy mấy bộ giáp. Milos tự nhiên không cự tuyệt, thông qua trung tướng Nader, đưa cho cô ba bộ giáp mới nhất. Cũng thuận tiện tặng kèm một dương chứa trang bị để cất giữ bộ giáp. Dương trang bị quân dụng của người Strauss dùng kỹ thuật nén áp. Tuy rằng còn chưa nghiên cứu chế tạo ra không gian chữ vật bình phương chân chính nhưng cũng có đột phá quan trọng trong lĩnh vực không gian. Bọn họ nghiên cứu không gian chữ vật thuộc về hạt vị diện lập phương. Mà An dùng chi lực. 4. Tạo tồn thuộc về chất môi giới linh hồn. 4. Dùng một câu ngu ngốc để hình dung thì người trước vì vũ trụ bao la. Người sau vì vũ trụ nhỏ bé. An không cự tuyệt, cô nhận lấy dương trang bị do Milos đưa tặng. Còn có yêu cầu khác không? Milos hỏi, An lắc đầu, nhìn Milos, đột nhiên sờ trên người mình rồi lấy ra hai miếng cốt điêu. Một kiện là sắt hổ cốt đao, đao hình con hổ, một kiện là sắt hổ cốt giới. Nhẫn hình con hổ, lần này An dứt khoát đưa cả hai miếng cốt điêu đưa cho hắn tạo thành một bộ. Cốt điêu hình thú đều sử dụng công kích làm chủ, sắt hổ cốt bội thiên về công kích tinh thần, sắt hổ cốt đao thiên về công kích vật lý kiêm thêm tinh thần, sắt hổ cốt giới kiêm công kích tinh thần và phòng ngự. An cũng không biết ba miếng cốt điêu hợp lại bên nhau sẽ có hiệu quả gì. Nhưng lấy sự hiểu biết về cốt điêu của cô. Sau khi tổ hợp các cốt điêu khác nhau, thường sẽ sinh ra biến hóa khác nhau. Chữ và tổ hợp chữ và tổ hợp đồ vật và tổ hợp đồ vật, cốt điêu và tổ hợp khô lâu thú, thiên biến vạn hóa, 6, muôn màu muôn vẻ. Nhưng tổ hợp này, An cũng chưa từng chân chính thí nghiệm, trước mắt cô vẫn luôn tạo nền tảng cơ sở tích lũy. Những năng lực khác vẫn nên chờ về sau rồi lại nói tiếp. Nhưng trước đó, Milos thật ra cũng là một đối tượng thực nghiệm không tồi. Cô có thể thông qua hắn sử dụng cốt điêu để thu thập một ít số liệu hữu dụng. An cảm thấy bản thân cô rất anh minh thần võ. Nấm hào chân anh minh thần võ. Nấm hào chân anh minh thần võ. Nhóm nấm hào chân vui sướng tự tán thưởng mình. Được rồi, các ngươi mới thật sự là anh minh thần võ. An lơ đãng phát hiện một hiện tượng kỳ lạ khi ngẩng đầu nhìn về Milos. Nấm hào chân thế nhưng hài hòa vờn quanh Milos, dung nhập rồi lại sinh ra dung nhập. Nói chung, nhân loại không có hệ miễn dịch sẽ rất nhanh bị nấm hào chân lây nhiễm và trở thành cơ thể ký sinh giúp chúng sinh sôi nảy nở. Nhưng nhân loại có hệ miễn dịch thì nấm hào chân sẽ không có hứng thú. Đặc thù của Milos có biến hóa, chẳng lẽ bởi vì trên cơ thể hắn có hơi thở của mẫu thể? Cơ thể mẹ, chân khuẩn sao? Từ mẫu thể động vật là khởi nguyên của chân khuẩn cũng là sở hữu cuối cùng của chúng. Mẫu thể nhân loại chỉ có thể sinh sôi nảy nở nhưng không thể nhận được sự tán thành của chúng. An chỉ tùy ý hỏi một câu, anh hai ngày gần đây có cảm thấy chỗ nào không đúng không? Mày Milos khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn An thật sâu. Một lúc sau trả lời, còn không xác định, chờ ta trở về kiểm tra đo lường thì sẽ nói cho cô. An gật đầu, không hỏi nhiều thêm, nấm hào chân đối với sinh vật hành tinh này có rất nhiều chỗ tốt. Nếu thể chất nhân loại có thể thích ứng với nấm hào chân, nói không chừng cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Sau khi không còn việc gì nữa, An chạy ra ngoài khu tổng hợp và đi dạo khắp nơi. Cô hiện giờ là người duy nhất trong căn cứ có thể tự do hành tẩu. Cho dù cô cái gì cũng chưa làm nhưng cũng đủ khiến mọi người giống như bài vị mà cúng bái. Sau đó, An thu được mấy chục tin nhắn xin kết bạn tốt, cô nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc nhấp nháy lấp lánh có tin tức. Suy nghĩ nghiêm túc thật lâu, cuối cùng vẫn là cự tuyệt với bọn họ. Song, những người bạn nhỏ bị cự tuyệt cũng không hề từ bỏ. Bọn họ thành lập một nhóm bạn mật, rất sôi nổi mời An gia nhập. An cảm thấy nếu lần này cô còn cự tuyệt thì có điểm xấu hổ. Vì vậy cô kích chọn đồng ý, khi người thành lập nhóm thấy cô gia nhập nhóm. Lập tức nhường vị trí minh chủ cho cô, cũng mời cô đặt tên cho nhóm. An hỏi, thật sự để tôi đặt tên sao? Cái gì đều được, đúng vậy. Minh chủ đại nhân, mời ban danh, phía dưới chỉnh tề mà đồng thanh mời ban danh. An suy nghĩ một lúc. Móng vuốt vung lên, rất oai phong đặt tên cho nhóm một cái tên tan xương nát thịt, thật là một cái tên khí phách không thể lường được. Tên này vừa ra, xương cả người đều có cảm giác đau, tôi không bao giờ sợ chết nữa. Bởi vì tôi mỗi ngày đều ở tan xương nát thịt, người sáng lập rất nhanh sửa tên Minh Chủ thành Cốt Vương. Những người khác đều tự xưng là Cốt Binh, Milos vừa nghe tên diễn đàn tồn tại cũng xin gia nhập. Người sáng lập tức khắc cảm thấy áp lực như núi. Suy xét thật đâu, mới nơm nớp lo sợ đổi xưng hô của thiếu tướng đại nhân thành cốt soái. Sau đó, trung tướng Nader, Cây Hưu cũng xin gia nhập. Người sáng lập thiếu chút nữa quỳ gấp. Còn có cho người ta đường sống hay không? Đáng thương cho người sáng lập như bị giết chết một lượng lớn tế bào não. Rốt cuộc cũng nghĩ tốt các xưng hô. Trung tướng Nader là cốt công. Thị trưởng Cây Hưu là cốt quân, về sau còn rất nhiều trưởng quan có cấp bậc gia nhập. Cũng dựa vào danh hiệu chức vụ mà đặt tên. Đương nhiên, cái này còn mang theo tính chất vui đùa khi thành lập nhóm. Không lâu sau cũng có nhiều người có đặc thù tùy tiện gia nhập. Tan xương nát thịt, duy cốt độc tôn, PS1, đờ lao tiên hoang dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng. Con quạ này thật háo sắc U Lập Phương U Cốt Điêu. Danh từ là chỉ vật điêu khắc bằng xương. Động từ là điêu khắc trên xương. 2. Không gian chữ vật, không gian giữ đồ vật. 3. Hạt vị diện, trung tâm bề mặt thế giới. 4. Chi lực, sức lực thuộc về. 5. Chất môi giới linh hồn, chất liên kết trung gian giữa linh hồn chủ thể và vật chất. Ở đây, chủ thể là An, vật chất là nhẫn tồn được tạo thành. Xem thêm ở chương 19, sất hổ cốt bội, xem lại chương 21, 6, thiên biến vạn hóa, biến hóa đủ mọi cách, không biết đâu mà lường trước được. Cách chương.